Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1095. Kinh người phỏng đoán, băng tuyết tử vong không gian, như vậy, ta trước mang ngươi rời đi nơi này đi. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Stewart đối với Sylvie cười nói, ra ngoài về sau. Chúng ta giao tiếp một chút mỗi người thủ tục, rời đi trò chơi về sau, ta dẫn ngươi đi chúng ta chỗ đó chơi đùa. Các ngươi chỗ này, Sylvie ẩn tàng lên tất cả băng lãnh thay đổi nụ cười. Tựa hồ nàng khúc mắc đã hoàn toàn giải trừ. Đây chính là hoàng tộc cung điện A. Ta, thế nhưng là người bình thường. Thật sao, giá trị con người mấy chục tỷ người bình thường. Stewart cười nói, đi thôi, mở ra cái này kỹ năng về sau. Ta cũng cơ bản xem như phế cái số này. Huyết tộc lạc ấn tiêu tán. Một cái kỹ năng trạng thái theo Stewart trên đầu bay ra. Sau đó Stewart thân thể như là bị thôn phệ đồng dạng chậm rãi trong suốt lên. Tại hắn biến mất trước đó cũng mang theo Sylvie cùng rời đi nơi này. Nhìn lấy hai người rời đi nơi này về sau. Nơi xa trong góc Aileen nghi hoặc nhìn về phía chủ thần. Ca ca, vì cái gì chúng ta không bắt bọn hắn lại đâu? Vì cái gì tùy ý bọn họ rời đi đâu? Trên người bọn họ không có chúng ta cần muốn đồ, vật. Chủ thần nhìn về phía Aileen. Hiện tại ngươi cần thiết trọng yếu nhất cũng là một kiện đế khí. Vũ khí hoặc là y phục. Nếu không, ngươi vĩnh viễn không phải đối thủ của hắn. Trong tay hắn Vương Long kiếm có thể là một thanh khủng bố đế khí. Tại chúng ta cầm tới ám diễm chi lực trước đó, chúng ta nhất định phải cầm tới đế khí. Có thể cái này cùng chúng ta bây giờ dạng này có quan hệ gì đâu. Aileen nghi ngờ nói, chúng ta giống như đến đi ra ngoài trước. Chính là cái này, chủ thần đánh gãy Aileen. Tại hoàng gia trong tiệm sách ta tìm đọc qua. Cái này băng tuyết tử vong không gian cũng là băng tuyết nữ đế phần mộ. Mà cái kia băng tuyết nữ đế Diana trên thân liền có một kiện vô cùng cường đại đế khí. Băng tuyết chí tôn hộ thân xương hàn thần giáp. A, Aileen nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ đánh giết nàng liền có thể thu hoạch được cái này sao? Không biết, cho nên, chúng ta có thể thử một lần. Đi thôi. Sáng thế thần điện, không có ai biết hiện tại mỹ phục phát sinh hết thảy. Liền như là trước đó chủ thần cùng Sylvie đối thoại đồng dạng. Bên ngoài bây giờ mấy cái đại lục đã toàn bộ loạn. Aileen cái này sáng giới sơn nhất chiến trực tiếp sụp đổ mấy cái đại hình thực lực. Mà Tinh Hà Đế Quốc cũng là kết thúc ẩn nhẫn. Thời gian dài như vậy ẩn núp hiện tại một khi toàn bộ mở ra bạo phát. Cái này năng lượng là kinh người, ngắn ngủi một tuần thời gian thì cơ hồ khống chế Mỹ phục một nửa thế lực. Mà về sau tốc độ thì sẽ nhanh hơn, cùng bên ngoài hỗn loạn khác biệt. Lúc này sáng thế thần điện bên trong cung binh thì là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Khác đang cày quái, cái này sau cùng thần điện thần đàn vị trí bước đi liên tục khó khăn. Phổ thông quái vật đã biến mất. Thay vào đó là hơn 300 cấp siêu cấp biến thái lĩnh chủ. Có chút lạ vật liền cung binh hoàng hôn lĩnh vực đều không thể áp chế cùng khống chế. Những quái vật kia coi như cũng đều là thần hoàng cảnh giới kinh khủng tồn tại. Uống, một đạo vô xá chi kiếm chung kết trước mắt siêu cấp boss thủ vệ long kỵ sĩ về sau. Cung binh quay đầu về nơi Sa Lâm Phong nói ra. Tốt. Ngươi đi về trước đi. Cái này đằng sau. Ta biết. Lâm Phong cười khổ nói. Thực trước đó bên ngoài thần điện ta thì nên rời đi. Ta đã không giúp đỡ được cái gì. Những quái vật này đều tiến vào thần hoàng cảnh giới. Ta căn bản không có cách nào. Cung binh gật gật đầu. Trở về đang xử lý công hội sự tình đồng thời. Giúp ta chú ý một người. Ngươi nói là Miêu Thần đi. Lâm Phong cười nói, đúng không? Cung binh không nói gì, nhưng là cái này ngầm thừa nhận chẳng khác nào cho kết quả. hắn mở miệng nói ra, ta không có cách nào. Tuy nhiên người đánh lén kia xác định không phải Miêu Thần mà chính là Aileen. Nhưng là ta luôn cảm thấy Miêu Thần hiện tại có chút kỳ quái. Ta cảm thấy hắn đang giấu giếm cái gì. Ta biết, Lâm Phong quay người rời đi. Theo Lâm Phong rời đi, nhìn phía xa du đãng mấy cái siêu cấp boss, cung binh lúc này để cho mình tâm hoàn toàn yên tĩnh. Hắn biết mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không chỉ có là công hội phát triển, càng trọng yếu cũng chính là đối mặt Aileen cái này nguy hiểm nhân tố phát triển uy hiếp. Có thể nói xác thực hiện tại xem ra sau cùng hình thành đối kháng cũng là thần phạt cùng tinh hà đế quốc, mà hắn cùng Aileen ở giữa thắng bại cũng rất có thể ảnh hưởng cuối cùng bố cục. Đúng, ngay tại cung binh ngẩn người thời điểm, Lâm Phong thanh âm đột nhiên vang lên lần nữa. Cung binh quay đầu, chỗ đó Lâm Phong lần nữa vòng trở lại. Làm sao? Binh ca, có kiện sự tình ta một mực không nghĩ minh bạch, nhưng là tâm lý có chút nhớ nhung nói. Lâm Phong nhìn nói với cung binh, không biết người nghĩ như thế nào? Sự tình gì? Nhìn lấy Lâm Phong nghiêm túc bộ dáng, cung binh hiếu kỳ nói. Ngươi nói, đến bây giờ, cơ hồ tất cả mọi thứ đều không có ẩn tàng. Tỉ như người đánh lén kia là Aileen, tỉ như chủ thần yên lặng thực là vì Aileen quật khởi. Lâm Phong nói ra, nhưng là nói trở lại, tại chúng ta nơi này, cái kia hắc bào mục sư đến cùng là ai? Hắn, thế nhưng là có được hắc ám bản nguyên chi lực. Ngoặc kép, nghe đến Lâm Phong lời nói, vốn đã nhanh ổn định lại tâm thần cung binh lại một lần nữa rung chuyển. Hắn lắc đầu nói ra, đã từng ta cho rằng là Thư Vô Nhai, nhưng rất rõ ràng đã không phải là hắn. Về sau ta nghĩ tới là chủ thần, nhưng cũng không thể, nếu như hắn có, cái kia Aileen hiện tại dung hợp sau cùng hắc ám bản nguyên chi lực đã sớm tiến vào thần hoàng trí. Tôn cảnh giới, thì không có hiện tại hết thảy. Đúng vậy a, Lâm Phong nói ra. Hắn nắm giữ hắc ám bản nguyên chi lực, đến cùng sẽ là ai chứ? Ta nghĩ đến một cái khả năng, nhưng không biết ngươi thấy thế nào. Ngươi nói có phải hay không là Phong Thiên Mạch hoặc là cái kia chỉ tiêm bi thương? Phong Thiên Mạch cũng không khả năng, nếu như là hắn, cái kia Giáng Trần cùng Mộng Tinh Hà cũng là ngu ngốc, nhưng rất rõ ràng hai người bọn họ đều không phải là đến mức chỉ tiêm bi thương. Cung binh gật gật đầu, này cũng có khả năng. Cái kia ra hỏa trước đó thì thần thần bí bí, nghĩ tới đây cung binh cũng nghĩ rất nhiều, thậm chí ngay từ đầu hắn chả hoài nghi tới là Miêu Thần, nhưng hai người đồng thời xuất hiện qua tuyệt đối không phải hắn. Huống chi Miêu Thần tại trong hiện thực còn nhận qua Mộng Tinh Hà nghiêm hình khảo tra, tuyệt đối không có khả năng là hắn. Nghĩ tới đây cung binh đột nhiên sững sờ, sẽ không phải cái kia không biết cái gì? Lâm Phong nhìn lấy cung binh sững sờ biểu lộ, người nghĩ đến cái gì? Mộng Tinh Hà, cung binh trầm thấp nói ra ba chữ này, ta đột nhiên nghĩ đến Mộng Tinh Hà thế nhưng là song sinh ám ảnh chi thể, hắn có cái thứ hai thân ngoại hóa thân. Ngươi? Lâm Phong trong nháy mắt ngốc trệ ở, hắn cảm giác mình lưng phía trên mồ hôi lạnh chảy ròng. Không phải đâu, không thể nào, nếu như là cái kia, cái thứ này quá kinh khủng, thật đáng sợ. Vô hạn phóng đại bóng mờ bao phủ tại hai người trong lòng. Hai người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mà vừa lúc này, nơi xa truyền ra to rõ tiếng long ngâm. Theo lực lượng khổng lồ ba động truyền đến, cung binh quay đầu, hắn nhìn xem sau hô, Lâm Phong, rời đi nơi này a, là thần điện Thánh Long Vương, mà lại, vẫn là ta sau cùng một kiện long thần nguyền rủa thần trang quái vật. Tốt, ta biết, Lâm Phong gật gật đầu, vậy ta trở về, ta, lại đi dò cha, như lời ngươi nói, quá rung động, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,